Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 81, lời khuyên. Hiện tại mau mau cút, ở ta không có thay đổi chủ ý phía trước, biến mất ở trước mắt của ta, Naruto lời nói mặc dù nói rất nhẹ, cực kỳ nhu hòa, thế nhưng không tình cảm chút nào thoại ngữ để trong này tất cả mọi người dường như đặt mình trong. Cùng trong nước đá một dạng, không cảm giác bất kỳ nhiệt độ, nhìn bàn như đồng hành thi đi thịt một dạng, lảo đảo đi ra Ichigo đám người ánh mắt thời điểm, mới đưa một hơi thở. Ichigo, Rukia biết Naruto thực lực rất mạnh, thế nhưng cướp được loại trình độ gì, bọn họ hoàn toàn không có khái niệm, thế nhưng bây giờ thấy Naruto dường như chúa tể một dạng trong khoảnh khắc quyết định bằng vận mệnh. Lúc mới thật sự có cảm giác, Naruto xoay người lại, nhìn có chút đờ đẫn mấy người, nói ra, không có ý tứ a, không ngờ tới sẽ để cho các ngươi chứng kiến như thế một màn. Nói xong Naruto mỉm cười đứng lên, rất rực rỡ, thật ấm áp, để bọn họ cảm giác được chính mình vẫn bị Naruto bảo vệ. Loại cảm giác này để mấy người từ tâm cảm thấy hết sức kiên định. Bất quá, không thể không nói các ngươi thực lực bây giờ, đối phó bọn họ còn hơi có vẻ khiếm khuyết, cho nên cố gắng của các ngươi. Còn ngươi nữa, Naruto nói chỉ hướng vừa rồi Ishida vị trí hiện thời. Thế nhưng lúc này Naruto phát hiện mới vừa rồi còn ở nơi nào Ishida đã không thấy. Bất quá Ishida hành động làm sao biết tránh được Naruto con mắt. Chỉ bất quá thế giới quỹ tích vận hành liền đúng như vậy. Naruto phải không dự định đi uốn nắn Ishida cái này nhìn như rất ngu quyết định. Ishida người này, Ichigo biết Ishida không muốn trở thành mọi người liên lụy. Mà một mình ly khai, lúc này cũng chỉ có thể chửi bới vài câu. Chúng ta không đi tìm hắn sao? Sado hiếm thấy lên tiếng biểu đạt ý kiến của mình. Naruto nhàn nhàn nói. Là một danh ưu tú Quinji, ngươi cho rằng Ishida nếu là có ý né tránh chúng ta, sẽ để cho chúng ta tìm được sao? Nhìn mọi người vẻ mặt lo lắng dáng dấp, Naruto cười nói, yên tâm đi, chúng ta tìm không được hắn. Thế nhưng có người có thể, hắn sẽ không có chuyện gì. Chính như Naruto theo như lời, Ishida rời đi vừa rồi chiến đấu địa phương sau đó. Lung tung không có mục đích tiêu sái lấy, mới vừa mới mưa, mà ở trong đó vẫn còn tương đối hẻo lánh. Trên đường không có bất kỳ ai, hiện tại Ishida nghĩ chính là mau mau rời đi, nếu không, không có chút lực lượng nào chính mình sẽ trở thành Ichigo gánh nặng của bọn họ. Hơn nữa bao mục tiêu chính là mình, như vậy chính mình sau khi rời khỏi, Ichigo bọn họ cũng sẽ an toàn. Không biết đi bao lâu rồi, Ishida cảm giác được chính mình rốt cuộc chống đỡ không đi xuống. Một đầu gục ở tại trên đường một mảnh trong vũng nước. Ishida hiện tại đã toàn thân đều ướt đẫm, hơn nữa bị thương trên người. Nhiệt độ cơ thể theo bên người giọt nước đang chậm rãi trôi qua. Hiện tại Ishida đã gần đến đảo rơi vào nhiệt độ thấp chứng ranh giới. Nếu là ở không chiếm được cứu trị khả năng sẽ không liều mạng mà. Đang ở Ishida ý thức mơ hồ sắp tiêu thất thời điểm. Nghe được một cái quen thuộc tiếng bước chân của từ từ đến gần. Ishida dùng hết khí lực mới nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh đã đi tới. Tuy là thấy không rõ lắm. Thế nhưng Ishida dường như cảm giác được cái kia không phải địch nhân tương mã phương dã nhìn ngã. Vào trong vũng nước Ishida, tuy là trên mặt không chút biểu tình, thế nhưng tâm lý lại lộ ra cảm khái vô hạn. Chi, lúc này đang ở không tọa thành phố một chỗ sang trọng trong phòng. Cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, đẩy cửa ra là Vũ Điền Xuyên Cạnh, mà ở Vũ Điền Xuyên Cạnh đẩy cửa ra sau đó, dẫn đầu đi đến đồng thời nhường ra một con đường, mà phía sau hắn chính là bao thủ lĩnh thú thỉ thần. Trong phòng bên trong 6 người thì nhất tề thấy được đi tới thú thỉ thần. Thế nhưng chỉ là đứng ở nhất dựa vào cửa người kia. quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra, thú tên đại nhân, hoan nghênh trở về, a, cho tới nay thực sự là khổ cực ngươi. Thú thỉ thần nói, không cần nói như vậy, Vũ Điền Xuyên cạnh nhìn cái này nhân loại. Khóe miệng lộ ra cơ tiếu thần sắc, thầm nghĩ, tiểu nhân vật, thú thỉ thần quay đầu hướng về phía Vũ Điền Xuyên cạnh hỏi. Vũ Điền Xuyên, bằng cung khánh đâu? Không biết, bằng khí tức tiêu thất, xem ra là bị giết chết. Thế nhưng khánh khí tức rất kỳ quái. Vũ Điền Xuyên cạnh nói rằng, phải không, thú thỉ thần nói. Lúc này người trong phòng nghe được từ trên hành lang truyền tới kỳ quái tiếng bước chân của. Mỗi người đều lộ ra biểu tình kỳ quái, bởi vì bọn họ đều nghe ra khỏi đó là khánh tiếng bước chân của. Thế nhưng cái kia trong tiếng bước chân ngây ngô tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tại bọn họ xem ra cái kia căn bản cũng không phải là một cái bao hẳn là có chứa tiếng bước chân. Của, thùng thùng, ngoài cửa truyền đến hơi yếu tiếng đập cửa. Vũ Điền Xuyên cạnh mở cửa ra sau đó, liền thấy đã bị Naruto sợ nửa ngốc nghếch nửa điên trạng thái khánh. Khánh trong miệng lúc này vẫn lẩm bẩm, nói ra, chúng ta sẽ chết, hắn sẽ đem chúng ta giết hết, lúc này chuyện gì xảy ra? Thú thỉ thần cau mày nói rằng, Vũ Điền Xuyên cạnh mang theo khánh cổ áo của, nói ra, đã xảy ra chuyện gì? A, bị sốc lên tới khánh lúc này giống như là bỏ vào cái gì kích thích một cái, không ngừng la to, trong miệng còn nói ra, không nên không nên, ta cũng không dám nữa, bất quá ngồi ở bên trong phòng nhân. Đối với khánh bộ dáng bây giờ cũng không có xuất hiện đồng tình thần sắc, mà là đều mang một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình. Cũng không trách bọn họ sẽ có vẻ mặt như thế. Ở bao cái tộc quần này ở giữa, mỗi người chỉ là sùng bái cường giả. Đối với những người yếu kia, tử vong mới là nơi trở về của bọn họ. Là hoàn toàn luật dừng tộc quần. 3. Vũ Điền Xuyên cạnh hướng về phía khánh chính là một cái lỗ tai. Trực tiếp đem vạn phần hoảng sợ khánh cho đánh thức. Khánh khóe miệng ngay lập tức sẽ để lại huyết kế. Thú thỉ thần nhìn khánh an tĩnh lại. Lại hỏi, xảy ra chuyện gì, người kia đem bằng giết đi. Chúng ta không phải đối thủ, nhưng lại để cho ta mang câu, khánh chật vật nói rằng. Vũ Điền Xuyên cạnh đột nhiên hỏi, người kia có phải hay không một cái người thanh niên, tóc màu vàng, nghe được Vũ Điền Xuyên cạnh miêu tả. Khánh ngay lập tức sẽ lộ ra sợ hãi vạn phần thần sắc. Thú thỉ thần nói ra, Vũ Điền Xuyên, người biết cái này nhân loại. Đúng, chính là lần trước cái kia kém chút đem ta đả thương tên. Vũ Điền Xuyên cạnh lạnh nhạt nói, bất quá nơi đây hắn đã nói sai. Không phải kém chút đả thương, mà là thiếu chút nữa thì muốn cái mạng nhỏ của hắn. Ồ, như vậy à, thú thỉ thần liền hướng về phía khánh hỏi, hắn để cho ngươi mang câu gì nói, dám đụng đến ta người bên cạnh, chính là các ngươi bao diệt vong bắt đầu, khánh đột nhiên bình tĩnh nói. Ha ha, người trong phòng, nghe được khánh mang về Naruto lời khuyên, toàn bộ đều phá lên cười. Dường như nghe được cái gì phi thường buồn cười sự tình giống nhau. Lúc này đứng ở sau ghế salon mặt một người mặc tử sắc mặc áo nữ nhân. Lại đột nhiên xuất thủ. Phốc thử, trực tiếp đem khánh đầu chém xuống tới. Bất quá lúc này khánh đầu không có rơi trên mặt đất, mà là lơ lửng ở không trung. Khánh trên mặt lộ ra biểu tình kỳ quái, mở miệng nói ra. Cũng biết tiểu tử này trở về là kết cục này. Thế nhưng cuối cùng cho các ngươi cái lời khuyên. Nhớ kỹ lời nói mới rồi, thình thịch, khánh sứ mệnh hoàn thành. Thân thể liền như cùng một quả lựu đạn một dạng nổ tung. Thế nhưng cái này không có bất kỳ lực sát thương. Chỉ là văng người trong phòng đầy mặt và đầu cổ vết máu, thú thì thần cũng không có may mắn tránh khỏi. Bởi vì bạo tạc phía sau vết máu dường như nhiệm là cái gì đều không thể ngăn cản một dạng tạt vào thú thỉ thần toàn thân. Lúc này thú thỉ thần tâm lý hiện lên một hơi khí lạnh.